Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, nếm ra linh cảm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đèn nê ông quang hạ. Lâm Kiệt nhìn san sát bên đường tiệm nhỏ, còn có rộn ràng đám người, không nhịn được nói, miểu miểu, ngươi tối nay ăn bài. Chính là ăn vặt một con đường. Tối nay là Lâm Kiệt và Lâm Miểu huynh muội hai người lần thứ hai đơn độc tụ họp. Lâm Miểu vỗ ngực nhỏ nói, lần trước tụ họp là Lâm Kiệt an bài, cho nên lần này muốn đến phiên nàng tới an bài mới được. Nhìn tràn đầy hứng thú Lâm Miểu, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không cùng nàng tranh cái này, chỉ là không có nghĩ đến Lâm Miểu cầm hắn dẫn tới Tân Hải có chút danh tiếng Thanh Vân Quan ăn vặt một con đường. Nơi này ta và Tiếu Tiếu tỷ, Mộng Kiều, Mạt Mạt, Khả Mộng các người cùng nhau hoặc đơn độc đã tới. Duy chỉ có không có cùng ca ca cùng đi qua. Lâm Miểu hì hì cười nói, trước thì sao, không có điều kiện thời điểm, ta cứ suy nghĩ, có tiền liền ăn no nê. Tất cả ăn ngon cũng liều mạng ăn một lần. Bây giờ có cái này điều kiện, lại không có như vậy thèm. Bất quá, ta vẫn là muốn trước, có thể cùng ca ca tới đây ăn chung một lần. Lâm Kiệt đưa tay sờ Lâm Miểu đỉnh đầu, cười nói, được, ngày hôm nay liền giữ ngươi an bài. Chúng ta từ đầu được ăn đuôi, ăn một bữa, được, từ đầu đường được ăn cuối đường. Lâm Miểu lôi Lâm Kiệt tay, theo dòng người đi tới đầu đường nhà thứ nhất cửa tiệm trước. Quan Mộc Hoa theo sát hai người phía sau, hộ vệ bọn họ an toàn. Đây là một nhà tiệm thịt nướng, có lớn chuỗi thịt dê nướng, nướng thịt bò, cánh gà nướng đợi một chút, 10 nguyên một chùm. Cân nhắc đến từ đầu đường được ăn cuối đường, hoành đồ chí lớn, còn có bụng lớn nhỏ. Lâm Miểu chỉ cần hai chuỗi thịt dê nướng, nàng và Lâm Kiệt hợp ăn một chùm, Quan Mộc Hoa mình ăn một chùm, ca ca, cắn một cái, một hớp hơi nóng miệng thịt dê cửa vào, thì là ai cập mùi vị, hơi vị cay, còn có nước bốn phía thịt dê tiêu mùi thơm, ở trong cổ họng di tán, Lâm Kiệt nhất thời cảm giác, không khí chung quanh nhiệt độ đều tăng lên mấy độ, ăn thật ngon, có miệng to cảm giác ăn thịt. Lâm Miểu mừng ánh mắt híp một cái, mình vậy cắn một hớp lớn, lại cầm trong tay chuỗi đưa tới Lâm Kiệt mép. Hai người ngươi một hớp ta một hớp, rất nhanh liền ăn cái này cây nướng chuỗi, rời bước đi tới nhà thứ hai gậy sắt lớn cá mực. Lâm Miểu vẫn là phải liền hai cái, quế hoa kéo cao, cua hồng nhỏ lồng. Liền trưng tròn tử, sinh tiên, thơm xốp giòn thịt bò bánh, bánh rán, món ăn ngon hoành thánh. Tuy nói đa số tình huống đều là Lâm gia huynh muội hai người hợp ăn một phần, nhưng là mười mấy tiệm đi như vậy xuống, hai người bụng vậy cũng hơi lồi lên. Lâm Kiệt phát hiện con đường này mới đi một nửa không tới, hơn nữa còn có đường phố đối diện không đi dạo đây. Miểu miểu, lấy chúng ta độ lượng, cái này từ đầu đường được ăn cuối đường, thật giống như khó mà thực hiện à. Lâm Miểu suy nghĩ một chút, quyết định nói, ca ca, như vậy đi, chúng ta chỉ chọn có đặc sắc và chúng ta vui thích ăn, không cần mỗi tiệm đều phải mua một chút nếm thử. Lâm Kiệt gật đầu nói, phải, thấy hạ một cửa tiệm là nóng uống tiệm, nói, Miểu miểu, khát nước rồi. Chúng ta đi nóng uống tiệm mua ly uống, thuận tiện ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Ba người đi vào nóng uống tiệm, tất cả muốn một ly không cùng khẩu vị nóng sữa tích. Ngồi ở ngoài sáng ấm áp tiệm nhỏ bên trong, nhìn người bên ngoài lưu, vừa uống đồ uống bên nghỉ ngơi. Ca ca, niếp niếp xương tổn thương, khôi phục thế nào? Lâm Kiệt rút ra một cái khăn giấy, xoa xoa Lâm Miểu ở lại khóe miệng một chút sữa Mạt Mạt, nhẹ giọng nói, từ hôm nay X quang phiến tới xem, thích hợp xương bề còn chưa có xuất hiện biến hình dấu hiệu. Cái này tỏ rõ, cái máng nước thiết bị công hiệu phù hợp ta dự trù. Một mực như vậy tiếp tục giữ vững mà nói, Niếp Niếp sau khi giải phẫu hiệu quả, hẳn là không sai, vậy, khôi phục sau đó, Niếp Niếp có phải hay không có thể cùng người bình thường giống nhau như đúc? Lâm Miểu mong đợi hỏi, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, rất khó à, nàng xương tổn thương đã dính đến mắt cá khớp xương, đầu gối khớp xương, còn có khoan khớp xương, trong đó lấy khoan khớp xương thương thế nghiêm trọng nhất, trên căn bản bị ta trọng tố liền một lần, mắt cá khớp xương, đầu gối khớp xương thương thế mặc dù nhẹ, ở lần giải phẫu này trông vậy không xử lý như thế nào. Nhưng là trước khớp xương cốt vết rách khép lại và tăng sinh, khẳng định sẽ đối với khớp xương vận hành sự linh hoạt nhất định có ảnh hưởng. Kết quả ảnh hưởng như thế nào? Muốn cùng Niếp Niếp đang khôi phục đi lại vật lý trị liệu trong quá trình mới có thể phát hiện. Lâm Kiệt trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói, bỏ mặc nói thế nào, dựa theo cái này khôi phục khuynh hướng, Niếp Niếp khôi phục sau đó cơ bản tọa ngoạ đi, ít nhất là có thể bảo đảm. Lâm Miểu uống một hớp lớn sữa tích, vậy mở miệng cười nói, ca ca nói đúng đâu, cho dù không thể đạt tới cao nhất, nhưng so với ngồi trên xe lăn, vậy tuyệt đối là vô cùng trọng đại tăng lên và cải thiện. Ca ca, Niếp Niếp ba ba, có thể không bị phán tử hình sao? Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, trên căn bản không thể nào, là hắn biện hộ luật sư, trịnh trọng nói cho ta biết, ngày hôm đó buổi tối, Diêu Kế Thuận hành động đã thực hiện, có thể nói là lý trí lại mạch lạc, đầu đuôi xử lý tương đương lưu loát, dưới tình huống này, liền cảm xúc mạnh mẽ giết người bào chữa lý do cũng không dùng được. Hơn nữa lại là không chỉ một mạng, còn đều là chưa đầy 18 tuổi thiếu nữ. Cho nên, Lâm Miểu thất vọng ồ một tiếng, lại hỏi, vậy hắn có thể thấy Niếp Niếp đứng lên sao? Tranh thủ đi, Niếp Niếp muốn đứng lên đi. Trừ xương tổn thương và một ít bị tổn thương thần kinh cần khôi phục bên ngoài, chân héo rút bắp thịt, cũng cần lần nữa rèn luyện. Những thứ này đều là cần thời gian. Lâm Kiệt có chút bận tâm nói, chỉ là vụ án này, án kiện rõ ràng, sự thật rõ ràng, Diêu Kế Thuận lại là công khai không kiêng kỵ. Ta có chút bận tâm, có liên quan ngành sẽ sạch sẽ gọn gàng mau tuyên án vụ án này. Hắn vừa đồng tình nói, Niếp Niếp so ta tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Nàng chắc đúng chuyện này, cũng có nơi biết rõ, cho nên mới một tia không qua loa thi hành ta dặn dò, để cho mình mau sớm khôi phục. Lâm Miểu cảm động lây nói, trải qua khó khăn đứa nhỏ sớm lo liệu việc nhà à, nhớ năm đó mắt không thấy đường ta cũng là khổ khổ chống đỡ một cái mưa gió phiêu linh. Tốt lắm, tốt lắm, người chưa bán thảm. Lâm Kiệt lên tiếng cắt đứt hắn, cười nói, biết khi đó ngươi rất không dễ dàng, bất quá ta cũng không ăn chùa cơm phải không? Khi đó ta chỉ là có lòng không đủ lực mà thôi. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại không nhịn được trêu ghẹo nói, Miểu Miểu, ta chợt phát hiện ngươi nhưng mà có càng sống vượt trẻ tuổi dáng điệu. Trước kia ngươi tốt biết bao à, không cần ta bận tâm, còn kiếm tiền nuôi gia đình chiếu cố ta. Lại xem bây giờ ngươi càng ngày càng giống một cái ra đời không lâu thiếu nữ thanh xuân. Lâm Miểu nhíu một chút cái mũi nhỏ, càm nhỏ dương lên, hừ nói, ca ca, khi đó ta không có dựa vào, không có lựa chọn, là không được không để cho mình kiên cường. Bây giờ mà, chuyện gì cũng không có ca ca ngươi chống sao? Ta dĩ nhiên là có thể tùy tâm muốn làm gì, liền làm cái đó rồi. Nàng chợt sắc mặt đỏ một cái, thanh âm thấp một ít, nói, ca ca, ta phải hướng ngươi thẳng thắn một chuyện. Chuyện gì? Lâm Kiệt thuận miệng truy hỏi. Lâm Miểu cười hắc hắc, nói, tối hôm qua cái đó gọi Thiệu Đức Diệu, không phải nói ta cảm giác quen mặt, hỏi ta trước kia và hắn có phải hay gặp qua mặt sao? Lúc ấy ta hồi hắn, chưa từng gặp mặt, thật ra thì, ta và hắn trước là gặp mặt qua. Lâm Kiệt cảm thấy hứng thú hỏi, có phải hay không có câu chuyện gì? Lâm Miểu có chút ngượng ngùng nói, đó là ở bệnh viện, ta nghe được một người nói chuyện, thanh âm lại khó nghe lại chói tai, liền không tránh khỏi nói một câu thanh âm khó nghe, giọng vịt được cái gì, hẳn là bị hắn nghe được, lên tiếng giễu cợt ta, ta gặp hắn bụng dạ đầu óc hẹp hòi, liền cùng hắn ồn ào mấy câu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, nguyên lai liền chuyện này, không quan trọng, khi đó hắn, đối với mình thanh âm tự ti lại nhạy cảm, phản ứng khó tránh khỏi kịch liệt một chút, hắn bây giờ, sẽ không lại để ý chuyện nhỏ như vậy. Lâm Kiệt lại ngang ngược nói, coi như hắn để ý thì như thế nào, ngươi nhưng mà ta thân nhất muội muội, đối với ngươi lại có ý kiến, hắn vậy được cho ta nín, cho ngươi nở nụ cười. Lâm Miểu rất là vui vẻ nói, ca ca, ngươi đây là thực lực cưng chiều muội nha, ta thật thích. Uống xong sữa tích, ba người lại nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút chiến lược bọn họ, tiếp tục mình ăn vặt một con đường cuộc hành trình, lại trải qua mấy nhà tiệm. Lâm Kiệt liền phát hiện trước mặt xếp hàng một cái 20-30 người đội ngũ. Miểu Miểu, phía trước là cái gì tiệm? Bán cái gì tốt ăn? Lại có nhiều người như vậy xếp hàng. Lâm Miểu cầm bạch tuộc viên nhỏ nuốt xuống, hống hét, ca ca, phía trước là một nhà hot idol đậu hũ canh tiệm, nhà hắn làm đậu hũ thịt nát canh, đậu hũ hải sản canh ăn ngon lắm, ta mỗi lần tới đều phải ăn một chén. Ca ca, chúng ta nhanh lên một chút đi xếp hàng. Lâm Miểu kéo Lâm Kiệt xếp hạng đội đuôi, dùng tăm xỉa răng cắm một viên bạch tuộc viên nhỏ đưa tới bên miệng hắn. Ca ca, ông chủ của tiệm này có một tay tuyệt hoạt đây, có thể đem một khối rất đậu hũ non, thiết xem giấy như nhau mỏng, còn có thể thiết đậu hũ tơ xem tóc như nhau nhỏ. Lâm Kiệt nuốt xuống nhỏ viên, hàm hồ nói, chân chính người có bản lãnh, ở nơi nào đều là cật hương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cửa hàng mặt tiền không lớn môn kiểm phía trên treo một máy LCD màn hình, đang chiếu một cái ăn mặc đầu bếp dùng nam tử cắt đậu hũ video. Chỉ thấy người này tay trái nâng một khối run rẩy đậu hũ non, tay phải cầm dao phay, sau đó hai tay không có ở một chậu nước trong trong, ngay tại dưới nước bắt đầu phiến đậu hũ. Lâm Kiệt rất nhanh ở trong video thấy, mong mỏng một tầng đậu hũ bị phiến liền xuống, đầu bếp nhẹ nhàng thoáng một cái trong tay dao phay, vậy dán vào trên thân đao, một tầng như tờ giấy mỏng đậu hũ liền nổi lên, ngay sau đó ở trong nước chìm nổi phiêu diêu rơi hướng chậu đề. Nhìn cái này không phá không tiêu tan một phiến mỏng đậu hũ ở trong nước đong đưa, Lâm Kiệt lập tức trong lòng động một cái, người óc bụi đất thế chấp chi mềm non, có thể so với khối này đậu hũ non, chia lìa vậy hai cái đứa bé sơ sinh sọ não. Lâm Kiệt lo lắng nhất chính là chia lìa trong quá trình. Óc bụi đất thế chấp ở mất đi so với là mềm dẻo óc lớp da bảo vệ sau đó. Hắn bị ngoại lực mà bể tan tành, bị không thể nghịch tổn hại, tựa hồ có thể xem người này phiến đậu hũ như nhau. Cầm sọ não chia lìa quá trình ở nào đó dung dịch trong tiến hành. Lâm Kiệt nhanh chóng suy nghĩ loại này có khả năng. Y theo dập khuôn đi theo đội ngũ, đang chậm chạp di chuyển về phía trước. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyet-nối-tins-nối-tins-nối-quat-nối-koi-soi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.